Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, cái này liền thưởng cho ngươi. Đậu đen rau muống, đây rốt cuộc là cái gì tình huống a? Lâm Diệp đầu óc hơi xoay chuyển một chút, mới hiểu được tới, thừa nhận là, cái kia tại bệnh viện cấp cứu Đào Phạm chết, nguyên cớ. Liền biến tướng tương đương sâu gióm hoàn thành đánh giết một cái nhân loại nhiệm vụ. Sau đó, sâu gióm liền thu được tiến hóa điểm, liền có thể tiến hóa nó răng cưa kỹ năng, thành công thực hiện đào tẩu đây. Cái này mẹ nó, quả thực là, khó lòng phòng bị a. Lâm Diệp cực kỳ may mắn, tất cả những thứ này đều là phát sinh ở ban ngày hắn tỉnh dậy thời điểm. Nếu là cái kia Đào Phạm là nửa đêm treo, há không liền để cái này sâu gióm thần không biết quỷ không hay thành công vượt mục. Chỉ bất quá, cái này sâu gióm vừa trốn tới, không phải cần phải dùng tốc độ nhanh nhất, chạy càng xa càng tốt a. Như thế nào, hướng về phía cái kia một chén thần cấp cơm chiên trứng đi đây. Chờ chút, cơm chiên trứng, hàng chí quang hoàn. Liên tưởng đến một điểm này, Lâm Diệp trong nội tâm, chợt có một cái lớn mật nghĩ phương thức, chỉ là, sâu gióm, không phải ăn lá cây à, nó chẳng lẽ lại, sẽ còn ăn cơm chiên trứng đây? Một giây sau, sâu gióm dùng hành động thực tế chứng minh, nó thực biết, bốp bốp, bốp bốp, Lâm Diệp cũng không biết vì sao. Chính mình vậy mà có thể nghe được sâu gióm tiếng ăn cái gì đó âm thanh. Hơn nữa, hắn nằm xuống, tinh tế xem cái này sâu gióm nhai kỹ hạt cơm bộ dáng. Lúc này sâu gióm, đại khái chỉ có Lâm Diệp một cái ngón giữa dạng kia to dài. Miệng đại khái mỗi lần mở ra chỉ có thể ăn hết nửa hạt cơm. Nguyên cớ, sâu gióm mỗi lần nhai kỹ thời điểm. Đều là một hơi cắn đứt nửa hạt cơm, sau đó ở trong miệng giống ta nhóm người nhai cơm nắm đồng dạng bốp bốp bốp bốp nhai kỹ. Cái kia hai cái mắt nhỏ quay tròn xoay chuyển, một bộ có thể thỏa mãn bộ dáng. Ngươi cái vật nhỏ này, lại thật biết hưởng thụ a. Biết cái này cơm chiên trứng là tốt đồ vật, bất quá, liền ngươi điểm ấy bụng, có thể ăn mấy hạt a? Tùy ý ăn. Ăn hết mình, không biết vì sao, Lâm Diệp nhìn lấy cái này tiểu mau mau côn trùng đắc ý ăn thần cấp cơm chiên trứng bộ dáng. Lại còn có điểm đáng yêu a. Lại thêm, cái này sâu gióm tổng cộng hình thể chỉ có ngần ấy lớn. Nó coi như lại có thể ăn bao nhiêu a? Thế nhưng là, ngay sau đó, sâu gióm dùng hành động thực tế đã chứng minh. Nó thật cực kỳ có thể ăn. Bốp bốp, bốp bốp, chỉ chốc lát sau công phu, sâu gióm vậy mà ăn non nửa chén cơm chiên trứng. Ngoạn tao, bụng của ngươi nhỏ như vậy, như thế nào có thể ăn như vậy? Cái này không được khoa học a. Ngươi ăn như vậy nhiều, như thế nào không tăng trưởng lớn a? Cái này không phù hợp chất lượng định luật bảo toàn a. Chờ mát. Lâm Diệp thật sự là trơ mắt nhìn thấy sâu gióm ăn này. Mà giống như Lâm Diệp đoán trước dạng kia, đang ăn đến nửa bát thời điểm, Lâm Diệp liền nghe được thần long tiến hóa hệ thống nhắc nhở âm thanh đến. Ký chủ xin chú ý, ngươi dùng ăn thần cấp cơm chiên trứng, ở vào hàng trí quang hoàn tình trạng bên trong, hạ thấp trí lực 20 điểm, gia tăng ngon miệng 30 điểm. Thăm dò ham muốn 20 điểm, giảm bớt mị lực 10 điểm, ý chí lực 50 điểm, có tác dụng trong thời gian hạn định, 1 giờ, ha ha, chúng chiêu a, ngươi nha, không phải ý chí lực rất cường đại a, không có nhận ta làm chủ nhân a. Bây giờ, bên trong hàng trí quang hoàn, ý chí lực giảm bớt 50 điểm, lúc này dù sao cũng nên đi theo ta đi. Nhìn lấy ngon miệng tăng lên 30 điểm sâu gióm, một chút tăng nhanh thôn phệ hạt gạo tốc độ, Lâm Diệp cũng không có nhàn rỗi, hướng về phía sâu gióm bắt đầu hắn thu phục đại nghiệp. Thợ săn Lâm Diệp, sâu gióm cự tuyệt ngươi thu phục thỉnh cầu, đồng thời hướng ngươi vẫy vẫy đuôi. Ân, ý chí lực đều bị thần cấp cơm chiên trứng hạ thấp 50 điểm. Lại còn có thể cự tuyệt ta thu phục thỉnh cầu, để cho ta tại ngó ngó, nó ý chí lực có bao nhiêu? Lâm Diệp đem sâu gióm thuộc tính danh sách lại lật đi ra. Nhìn lấy cái kia vậy mà cao tới 1000 điểm ý chí lực. Nhất thời vậy mà không lời nào để nói lên. Có lầm hay không? Một cái sâu gióm mà thôi. Ý chí lực chơi cái 1000 điểm ra đến. Cái này khoa học a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ý chí lực loại vật này. Chỉ có mặt người đối đủ loại ham muốn cùng tình cảm. Ý chí lực trở nên càng ngày càng yếu kém. Giống như mặt khác động vật, trời sinh liền là tại nơi này mạnh được yếu thua luật rừng chính giữa sinh tồn lấy. Mặt khác thuộc tính khả năng cũng không bằng nhân loại, thế nhưng ý chí lực tuyệt đối là miểu sát nhân loại. Cho nên nói, phía trước sâu gióm là 1000 điểm ý chí lực, bây giờ mới hạ thấp 50 điểm, căn bản chính là 9 châu mất sợi lông, cao tới 950 điểm ý chí lực. Cũng không phải là Lâm Diệp bây giờ cái này non nớt thợ săn có thể thu phục. Quên đi, ngươi đi đi, ta không cần ngươi nữa. Ngươi đi, ngươi đi, có điểm tâm mệt Lâm Diệp. Đem sâu gióm theo đĩa bên trên bắt đi ra. Sau đó hưu một chút vứt xuống ngoài cửa sổ. Quá mẹ nó làm người buồn nôn. Lâm Diệp cũng không nghĩ đến. Chính mình đường đường Lâm gia đại thiếu. Trước kia hoặc là chơi chó ngao Tây Tạng, hoặc là chơi sẽ bếp xếp nói chuyện anh Vũ. Bây giờ lại lâm vào cùng một cái sâu gióm chơi nhiều như vậy thiên. Dù cho, cái này sâu gióm là tương lai có khả năng tiến hóa thành thần long. Không đùa, kiên quyết không đùa, chơi không chết nó, lại thu phục không được nó. Chính mình lại muốn tốn thời gian phí sức đi xem lấy nó. Đây không phải tìm tội chịu a. Thời điểm này, làm chút gì chính sự không tốt. Nguyên cớ, Lâm Diệp quyết định, vẫn là đưa nó một cái tự do. Chờ cái nào ngây thơ tiến hóa thành thần long lại nói. Nhưng mà, để cho Lâm Diệp không nghĩ đến là, hắn nhất thời tức giận đem sâu gióm ném ra ngoài. Có thể sâu gióm cũng không có bỏ trốn mất dạng. Ngược lại là phi thường ra sức lại gió bụi mệt mỏi bò lên trên cửa sổ. Tìm cơm chiên trứng hương vị lại tìm trở về. Ngoạn tao, người mẹ nó còn trở về làm gì? Ta mới nói, không chơi với ngươi nữa. Người yêu thích làm gì làm cái đó đi. Lâm Diệp đi đến bệ cửa sổ phía trước. Dùng ngón tay hướng về sâu gióm nhẹ nhàng bắn ra. Đưa nó đánh xuống phía dưới. Thế nhưng... Nửa phút về sau, sâu gióm lại từ phía dưới chậm rãi leo lên. Bất khuất a, xong chưa a, đại ca, ngươi đi, đừng tới phiền ta, bây giờ ta nhìn thấy ngươi liền phiền. Lâm Diệp đuổi sâu gióm lại cứng rắn đi lên đụng. Cái này một cái mỹ hảo hình ảnh, bị ngay tại trong hoa viên vụng trộm hẹn hò phu nhân nha hoàn tài xế A Tiêu nhìn thấy. Ta thiên! Thiếu gia cũng quá lợi hại a. Thấy cảnh này, A Tiêu buông lỏng ra nha hoàn phấn nộn miệng nhỏ, phát ra kinh thán âm thanh đến, ngươi cái chết A Tiêu, có ý tứ gì a? Ngươi tại hôn ta thời điểm, nói thiếu gia lợi hại. Cái này quan thiếu gia chuyện gì a? Nha hoàn Bảo Cúc Hoa một mặt thẹn thùng dùng tiểu từng quyền mang tài xế A Tiêu lồng ngực. Không được, không được, không được. Cúc Hoa, ta là bị hù dọa. Ngươi mau nhìn bên kia. Thiếu gia đang huấn luyện sâu gióm đây. Cái kia thiên thiếu gia đem sâu gióm mang về. Nói muốn huấn luyện thành sủng vật thời điểm. Ta lại cười à. Không nghĩ đến. Thiếu gia vậy mà thật thành công. Quá lợi hại. A Tiêu giờ phút này. Thật sự là đối thiếu gia Lâm Diệp bội phục sát đất a. Thường nhân huấn luyện mèo chó các loại sủng vật, đều muốn hung hăng tốn nhiều sức lực. Có thể tải A Tiêu trong mắt, cái này mới mấy ngày thời gian, thiếu gia liền có thể để cho một cái sâu gióm như chó. ném ra bên ngoài lại có thể chính mình leo về đến. Ném ra bên ngoài lại có thể chính mình leo về đến. Quả thực là nghiêu bước đến bảo a. Phốp, ta chỉ thấy thiếu gia một người tại bệ cửa sổ cái kia. Nơi nào có cái gì sâu gióm a? Bảo Cúc Hoa có một ít cận thị, xem không rõ lắm, nạc, liền cái kia chấm đen nhỏ a. Liền là thiếu gia mang về sâu gióm. Ta thị lực tốt, xem chân thực, thiếu gia thật sự là lợi hại a. Nguyên lai sâu gióm thật có thể làm sủng vật. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Lâm Diệp tại A Tiêu trong lòng hình ảnh lại trở nên càng thêm vĩ ngạn một chút. Đương nhiên, Lâm Diệp mới rảnh rỗi để ý mình tại một cái hạ nhân trong lòng là cái gì hình ảnh. Hắn bây giờ chỉ muốn phải nhanh nhanh thoát khỏi cái này đáng ghét sâu gióm. Chiêm chiếp, sâu gióm có phi thường đáng ngưỡng mộ kiên cường tinh thần. Dù cho Lâm Diệp trăm ngàn lần đưa nó ném ra bên ngoài, nó như trước mỗi một lần cố gắng leo về đến. Bởi vì nó thật cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy, mỹ vị như vậy thức ăn a. Tại nó không nhiều hơn 30 trời sinh trúng đích, nó nếm qua món ngon nhất thức ăn là lá dâu, tiếp theo là một đóa không biết từ chỗ nào thổi qua tới bồ công anh. Trừ cái đó ra, nó cũng thèm nhỏ dãi cái kia trong hồ loại cá, đáng tiếc quá lớn. Nó còn không có cái năng lực kia xuống hồ đánh bắt cá. Cũng là cũng nếm qua không ít côn trùng thi thể. Thế nhưng loại côn trùng lòng trắng trứng hương vị có chút đắng, có điểm chát chát. Đồng thời không phù hợp nó hương vị. Chỉ có cái này thần cấp cơm chiên trứng. Thẳng tới nó cái kia cô tịch nội tâm. Tỉnh lại nó với cái thế giới này mỹ hảo mong ngóng. Muốn ăn, nhất định muốn ăn được. Bò lên trên bệ cửa sổ, nhìn lấy bên trong bàn bên trên cái kia nửa bát mỹ vị thần cấp cơm chiên trứng. Sâu gióm hai con mắt hiện lên một đạo sắc bén quang mang. A, nó đây là muốn. Lâm Diệp trong nội tâm có cái dự cảm không tốt. Quả nhiên, ký chủ sử dụng kỹ năng biến ảo thành công. Duy thì liên tục thời gian một giờ. Xoát một chút, trước mắt sâu gióm chỉ một cái biến thành một cái châu chấu, sau đó phốc phốc cánh liền bay lên. Ngoạn tao, người nhà nguyên lai là muốn bay vào được. Lâm Diệp nhanh chóng sở trường đi cản, đáng tiếc châu chấu phi tốc độ rất nhanh, siêu một chút liền rơi vào thần cấp cơm chiên trứng bên trên bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thật mẹ nó là cái ăn hàng. Ngồi ở một bên, Lâm Diệp cũng lười phải đến quản cái này sâu gióm. Nó muốn ăn, liền cứ việc để nó ăn quên đi. Bất quá, đang xem sâu gióm ăn cơm chiên trứng thời điểm, Lâm Diệp lại nghĩ tới. Có vẻ như, chính mình lần thứ hai ăn thần cấp cơm chiên trứng thời điểm, hàng trí quang hoàn mặt trái thuộc tính hiệu quả là gấp bội. Nếu như dựa theo cái quy luật này xuống phía dưới, có phải hay không chờ sâu gióm lần thứ tư lần thứ năm ăn thần cấp cơm chiên trứng thời điểm, nó ý chí lực liền sẽ bị hạ thấp 400 cùng 800 điểm đây. Lần thứ sáu liền là 1600 điểm, ý chí đó lực coi như toàn bộ trừ sạch, chẳng phải là liền 100% có thể thu phục sâu gióm rồi. Đúng, ta sớm cần phải nghĩ đến. Nếu lần đầu tiên ăn thần cấp cơm chiên trứng không thành công, vậy liền ăn hai lần, ăn ba lần, ăn bốn lần, dù sao chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ thông suốt một điểm này, Lâm Diệp phiền não liền quét sạch sành sanh, nhìn lấy sâu gióm đã nhanh đem cơm chiên trứng đều đã ăn xong. Hắn lại nhiều hứng thú tiến lên, sờ lên nó cái kia có chút hơi tròn vo bụng. Ngươi nói ngươi, như vậy một cái mâm lớn cơm chiên trứng đều ăn vào đi. Như thế nào một chút cũng không tăng trưởng lớn a. Thật sự là quái lạ. Đến cùng những cái kia cơm chiên trứng đều bị ngươi ăn được đi nơi nào a? Lâm Diệp vừa dứt lời, sâu gióm vừa lòng thỏa ý đã ăn xong cuối cùng một hạt cơm chiên trứng. Thậm chí còn đem chọn cái đĩa đều cho liếm khô sạch sẽ sạch. Giờ phút này sâu gióm đã giải trừ biến ảo châu chấu hình thái. Nó cái kia sau khi ăn xong dày đến vừa lòng thỏa ý dáng dấp. Nhẹ nhàng cuồn cuộn lấy thân thể, màu xanh lá cây ân lông tơ có hơi run. Toàn bộ thân thể giống như người duỗi người đồng dạng kéo dài lên. Chậc chậc chậc, cái này cuộc sống tạm bợ qua. Thật thoải mái a, con hàng này nhất định không thể nào là nhân loại hồn xuyên tới. Một điểm đầu óc cũng không có, hoàn toàn là chỉ triệt triệt để côn trùng. Lắc đầu, Lâm Diệp qua cái này mấy thiên tướng nơi, trên cơ bản có thể phán định. Cái này sâu gióm trong thân thể không có khả năng có nhân loại linh hồn. Nếu như là nhân loại người xuyên Việt lời nói, vừa rồi thả nó lúc đi sau, sớm cũng bỏ trốn mất dạng, làm sao có khả năng làm còn lại nửa bát cơm chiên trứng. Như vậy chăm chỉ không ngừng leo về tới đây, mà bây giờ ăn thần cấp cơm chiên trứng dạng này mỹ vị phía sau. Cái này sâu gióm tựa hồ cũng không có ý định theo Lâm Diệp cái này trốn. Ngược lại là toàn bộ thân thể co quắp tại cơm chiên trứng trong mâm. Không chịu đi, nhìn tới, tiểu gia hỏa này là ăn được nghiện, liền định tại trong mâm chờ. Tiểu gia hỏa, ta hỏi ngươi, còn muốn ăn đúng hay không? Lâm Diệp có nhiều thú vị mà tiến lên, muốn cùng sâu gióm trao đổi một chút. Quả nhiên, nói tới thần cấp cơm chiên trứng, sâu gióm vậy mà bắt đầu lần đầu tiên chính diện đáp lại Lâm Diệp vấn đề. Hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Hắc, xem ra là nghe hiểu được tiếng người. Lâm Diệp cười, lại hỏi, cái kia ngươi làm ta sủng vật, nhận ta làm chủ, ta ngày ngày cho ngươi ăn loại này mỹ vị cơm chiên trứng. Được không? Chi chi, sâu gióm nhe răng trợn mắt xông Lâm Diệp hung một chút. Sau đó lắc đầu, biểu thị nó căm phẫn cùng không nguyện ý. Không biết vì sao, Lâm Diệp vậy mà lờ mờ có thể theo sâu gióm vẻ mặt này bên trên nhìn ra nó ý tứ đến. Biểu tình kia, tựa hồ muốn nói, vĩ đại long tộc là tuyệt đối sẽ không nhận hèn mọn nhân loại làm chủ nhân. Phốp, liền ngươi lại long tộc a? Có muốn hay không ta tìm một khối tấm gương cho ngươi xem một chút? Ngươi bây giờ liền là một cái côn trùng mà thôi. Lâm Diệp vui như điên, đang định cho nó tìm một khối tấm gương tới, lại đột nhiên nghe được trong mâm một tiếng thanh thúy âm thanh. Đinh, phảng phất có một quả bi thép rơi xuống tại trong mâm đồng dạng. Lâm Diệp nghiêng đầu đi qua, tinh tế xem xét, ô, cái này trong mâm, như thế nào chợt nhiều một quả màu vàng hạt châu nhỏ. Chi chi, sâu gióm lại hướng về Lâm Diệp phát ra tiếng kêu. Lâm Diệp nghe được tiếng thét này, ý tứ dường như là nói, cái này liền thưởng cho ngươi cái này hèn mọn loài người. Thưởng cho ta, ngươi cảm thấy ta rất nghèo à, nhà ta sẽ thiếu ngươi điểm ấy vàng. Lâm Diệp cười nói, chi chi, sâu gióm phát ra xem thường tiếng cười đến, nghe lấy dường như là nói, hèn mọn nhân loại, thứ này nhưng so sánh vàng quý giá vô số vạn lần. Ánh vàng rực rỡ, cái này không phải liền là một hạt châu đi, còn có thể là cái gì? Có gì có thể không tầm thường? Lâm Diệp đồng dạng lẩm bẩm, đồng dạng quét hình một chút khỏa này hạt châu màu vàng óng. Quét hình thành công, cái kia vật phẩm là tươi mới mức độ 100% sơ cấp long phân. Vật liệu chân quý đẳng cấp là chân quý cấp. 4000 chữ 2 hợp 1 đại chương. Cầu phiếu đề cử, ngày mai bắt đầu, đổi mới sẽ càng nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.